Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 01 Lạnh, muốn bị ăn. Góc truyện audio.com. Kíp nổ, trong bầu trời cao rộng lớn vô ngần. Một cái nho nhỏ điểm sáng tại phiêu nhiên bay đãng. Đó là một điểm sáng căn bản sẽ không làm cho người chú mục. Nó phảng phất ở vào khoảng giữa hiện thực cùng hư vô ở giữa. Chỉ có như vậy trong một điểm sáng, lại có ý thức tồn tại. Hoặc là nói là thần thức, bởi vì cũng chỉ có thần thức mới có thể tại trong vũ trụ dạng này phiêu lưu mà sẽ không mẫn diệt. Thậm chí, nó hay là đuổi theo một cái phương hướng đang tìm kiếm. Hắn yên lặng cảm thụ được một phần kia như có như không dẫn dắt. Khi thê tử chết đi một khắc này, thần thức tiêu tán, chỉ có chuyển thế trùng sinh. Mới có thể có tái nhập thế gian khả năng. Trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn. Liền xem như thân là thần vương hắn, có thể ngắn ngủi nghịch chuyển thời gian, nhưng cũng không thể thật nghịch chuyển hết thảy. Hắn không có lựa chọn khác. Hắn có thể lựa chọn chính là đi tìm nàng. Dù là từ bỏ vài vạn năm tới tu vi, từ bỏ một đời kia thần vương thân phận. Bởi vì không có cái gì so với nàng càng trọng yếu hơn. Nàng không có ở đây, liền xem như vũ trụ chi vương thì như thế nào đâu. Không có nàng, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cảm giác là rõ ràng. Chỉ ít tại lựa chọn tự tử, chỉ lưu lại một chút thần thức đi tìm kiếm thê tử thời điểm. Hắn là như thế này cho là. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm tới thê tử chuyển thế trùng sinh thế giới. Trong đầu không ngừng hiện ra là đã từng đủ loại. Từ bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, thẳng đến cuối cùng nàng rời đi thời khắc. Hết thảy tất cả này đều là khắc cốt minh tâm như thế. Dù là mấy vạn năm đến cũng không có làm hao mòn nửa phần. Quảng cáo, chờ ta, tiểu vũ, ta tới. Dù là chuyển thế người cũng không còn cách nào giữ lại trí nhớ trước kia. Nhưng ta cũng vẫn như cũ muốn tìm tới ngươi. Ngươi đường tam, vì ngươi mà trùng sinh. Chấm, sách mới công bố. Hy vọng mọi người trước tiên có thể cất giữ. Đề cử, chính thức đăng nhiều kỳ vào khoảng ngày 20 tháng 5. Chương 01, lạnh, muốn bị ăn. Ô oa, ô oa, ô oa. Hữu khí vô lực tiếng khóc trong phòng tứ phía gió lùa nhỏ hẹp quanh quẩn. Một nữ tử thật chặt ôm ấp lấy trong ngực hài tử. Dùng gần như đã có thể tính là sợi bông rách cái chăn vì hài tử ngăn cản từ cửa sổ rót vào hàn phong. Trong phòng rất tối tăm, giống nhau bầu không khí âm u kia. Một chút tựa hồ tùy thời có thể lấy dập tắt ngọn đèn tựa như lúc nào cũng có khả năng dập tắt. Ô oa. Ô oa, ô oa, đường tam lần nữa ý đồ phát ra âm thanh, nhưng phát ra cũng chỉ có thể là tiếng khóc cơ sở nhất này. Đi vào thế giới này có mấy ngày? Đúng vậy, chỉ có mấy ngày, hắn vừa mới xuất sinh, cũng chính là 3 ngày dáng vẻ. Nhưng hắn cũng đã cảm nhận được thật sâu không ổn, thân là đã từng một đời thần vương, vì đi truy tìm chính mình chuyển thế thê tử. Hắn từ bỏ hết thảy, cuối cùng tại thần thức sắp dập tắt trước đó tiếp thu được một tia cảm ứng. Thế là, hắn đi tới thế giới này, vô luận đã từng hắn cường đại đến cỡ nào, nhưng đồng dạng là trùng sinh hắn, hiện tại cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Quý báu nhất là trí nhớ của kiếp trước, đáng buồn nhất chính là ký ức cường đại tới đâu cũng không cải biến được hắn thân thể nho nhỏ yếu ớt mà mảnh khảnh này. Xuất sinh 3 ngày, ăn thế giới này mẫu thân sữa cằn cỗi. Hắn hiện tại thậm chí còn không có cách nào nghe hiểu thế giới này ngôn ngữ. Dù sao, cái này cũng cần thời gian, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được chính mình trùng sinh đến trong thế giới này. Chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Đời trước của hắn, nói thế nào cũng là sinh ra ở một cái thợ rèn gia đình. Mà lại phụ thân của mình hay là ẩn tàng một đời cường giả. Thậm chí chính mình cũng có được cường đại thiên phú. Nhưng bây giờ hắn, lớn nhất lo lắng lại là chính mình có thể hay không sống sót. Đường dài vũ trụ tìm kiếm, khiến cho thần thức của hắn chỉ có thể là miễn cưỡng gánh chịu được ký ức. Trừ cái đó ra, căn bản cái gì đều không làm được. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, chính mình thân thể nho nhỏ này là bực nào thê thảm. Chính mình vị mẫu thân này, trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng nguyên nhân, dẫn đến chính mình thân thể trùng sinh này, cũng là tuyệt đối trên ý nghĩa dinh dưỡng không đầy đủ. Thậm chí ngay cả tiếng khóc đều rất yếu ớt. Đời trước của hắn, cũng là người có hài tử. Bình thường hài tử hẳn là làm sao khóc hắn nên cũng biết a, nhưng bây giờ chính mình lại ngay cả khóc đều tốn sức, tựa như lúc nào cũng có khả năng muốn tắt thở giống như. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trùng sinh đến một cái ngậm lấy thìa vàng gia đình, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Thần vương trùng sinh, tùy thời muốn chết, đây chẳng phải là hết thảy liền kết thúc. Viết tiểu thuyết đều dùng không được một chương liền toàn kịch chung rồi. Bất quá, tại trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày này, hắn hay là cảm nhận được một ít gì đó. Với cái thế giới này có chút hiểu rõ. Sở dĩ cảm nhận được tình cảnh của mình không ổn, cùng phần này hiểu rõ cũng có rất trọng yếu quan hệ. Hắn trùng sinh hay là nhân loại? Ít nhất là cùng mình đã từng thế giới kia không kém bao nhiêu nhân loại. Thế nhưng là, trên thế giới này, nhân loại tựa hồ là phi thường hèn mọn tồn tại. Đơn giản tới nói chính là, nô lệ, là làm cao đẳng chủng tộc nô lệ. Cho nên mới sẽ thê thảm như vậy. 3 ngày, hắn chưa thấy qua mình tại nơi này trên thế giới này phụ thân. Cũng chỉ là cùng chính mình vị mẫu thân này sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày sẽ có quần áo tả tơi những nhân loại khác lặng lẽ đưa một chút ăn tới cho mình vị mẫu thân này. Lúc này mới có thể duy trì lấy bọn hắn sinh tồn. Mỗi người biểu lộ đều rất đờ đẫn, hoặc là nói là chết lặng. Tựa hồ đối với trước mắt cảnh ngộ bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Đường Tam dù sao cũng là có trí nhớ kiếp trước, thần thức cũng sẽ để hắn ở thế giới này thần hồn so người bình thường lớn mạnh một chút. Mà hắn sở dĩ còn không có học được thế giới này ngôn ngữ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, những nhân loại này đều rất ít nói chuyện, giao lưu, liền xem như nói chuyện, cũng chính là đơn giản mấy chữ. Chính mình cái này không phải là lạnh a? Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Nhịn không được lại, ô oa, khóc 2 tiếng, quảng cáo, tiểu vũ, ngươi nếu là chuyển thế có linh, nhất định phải phù hộ lão công của ngươi a. Không nói những cái khác, trước phù hộ lão công của ngươi có thể sống sót. Không phải vậy chúng ta liền thật không cách nào lại một nhà đoàn tụ. Thân thể suy yếu để hắn trong bất chi bất giác vừa chầm chầm ngủ thiếp đi. Mà dạng này ngơ ngơ ngác ngác thời gian, dòng dã qua 1 tháng, mỗi ngày ăn mẫu thân một chút xíu sữa, cuối cùng là không có chết đói. Nhưng thân thể nho nhỏ suy yếu tự nhiên hay là không hề nghi ngờ. Lấy Đường Tam đối với mình thân thể cảm giác, kinh mạch yếu ớt nhỏ kia a, thân thể nhỏ yếu kia a, cái này đều nhanh 1 tháng. Thể trọng của mình chỉ sợ cũng chính là 5-6 cân bộ dáng, cùng tiền thế bình thường. Vừa ra đời hài nhi không sai biệt lắm. Yếu ớt cửa phòng đột nhiên mở ra. Đây là Đường Tam tại đi vào trên thế giới này nghe được lớn nhất một lần thanh âm. Theo bản năng mở to mắt nhìn lại. Một cái vóc người hùng tráng ra hòa từ nơi cửa phòng chui đi vào. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Đường Tam không khỏi có chút ngẩn người. Bởi vì cái này thật không phải là nhân loại bộ dáng. Tại hắn đã từng thế giới, các loại quái vật cũng gặp nhiều lắm. Nhưng trước mắt cái này tuyệt đối là có chút tươi mới. Chui vào cái này, hẳn là giống đực, cùng loại với người thân thể. Thân cao chừng hơn 2 mét, lại mọc ra một cái đầu sói, răng nanh nhô ra, Trên thân mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Thể phách cường tráng kia kém chút giữ cửa khung đều chèn phá. Một tháng, cho ta, lang nhân gầm nhẹ hướng đường tam thế giới này mẫu thân nói ra. Mẫu thân của đường tam ôm sát hắn. Trong hốc mắt, nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền chảy xuống. Một tháng, đường tam cũng coi như có thể đơn giản nghe hiểu một chút thế giới này lời nói. Hắn lúc này, nội tâm lại có loại khó nói nên lời cảm thụ. Lang nhân này muốn hiển nhiên là chính mình. Đem chính mình muốn đi qua làm gì? Ăn à, sách mới công bố. Hy vọng mọi người trước tiên có thể cất giữ. Đề cử, chính thức đăng nhiều kỳ vào khoảng ngày 20 tháng 5. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.